Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, chương 30, hút thuốc có hại khỏe mạnh. Đường Hồng ngẩng đầu nhìn Lý Quang Lỗi, cũng nhìn ở đây các siêu phàm. Hắn gọi ra hệ thống giao diện, không để lại một điểm một người trị. Phàm nhân, nhỏ yếu sinh vật ý chí, 158% sức mạnh. 163% cảnh giới, 0.03 một người chỉ, 10 sức mạnh thêm 5, ý chí thêm 5, Đường Hồng hao hết một người chỉ, cũng được. Đỉnh cấp siêu phàm Từ Vận Hàn nhìn chằm chằm Đường Hồng sáng sủa con ngươi, thổn thức lên, nhớ kỹ, một khi chuyện tới không thể làm, ta sẽ rút đi, các ngươi cũng đồng thời rút đi. Tuyệt đối không nên uổng phí hết cái mạng này. Tuy rằng có chút tàn khốc, nhưng không chút giá trị hy sinh hoàn toàn không đáng. Đây là Từ Vận Hàn căn cứ vào lý trí cuối cùng quyết định. Thời khắc này, lý trí cùng lý tính được tạm thời thống nhất. Được, Đường Hồng gật đầu, đến mức cái gì gọi là chuyện tới không thể làm. Từ Vận Hàn trầm giọng nói như thế. Một khi xuất hiện nguy hiểm thần hoặc là hai tôn trở lên thường quy thần, tất cả mọi người lập tức rút đi, đồng thời tự hủy phòng thực nghiệm, cắt không thể do dự tí ti, bởi vì kéo không được. Vạn nhất chúng ta không có cơ hội tự hủy trang bị, phòng thực nghiệm tôn nguy hiểm thần kia thoát vây mà ra làm sao bây giờ? Ai cũng không gánh nổi trách nhiệm này. Từ Vận Hàn giải quyết dứt khoát. Làm hàng thật đúng giá đỉnh cấp siêu phàm. Nàng có thứ nhất tín niệm. Có thể tín niệm không phải vạn năng. Chỉ bằng vào ở đây mấy vị này siêu phàm hiệp trợ còn thiếu rất nhiều. Nàng nhiều nhất kiềm chế. Đánh gục quá khó rồi. Đây không phải trận đánh thần chỉ hiển hóa giáng lâm. Hiển hóa xong xuôi. Giáng lâm thời gian là các thần suy yếu nhất giai đoạn. Nếu là trận đánh thất bại, các thần sẽ âm thầm tiềm ẩn đi, tẩm bổ thần lực, lớn mạnh thần khu, đó chính là toàn thịnh giai đoạn thường quy thần. Từ Vận Hàn nhìn Đường Hồng, đạo lý này, siêu phàm giả không người không biết. Nàng cố ý cho Đường Hồng giải thích, đặc huấn doanh dị không gian kết tinh trận chiến đó ngươi cũng trải qua. Hẳn là rất rõ ràng, toàn thịnh giai đoạn thường quy thần có mạnh mẽ đáng sợ cỡ nào. Đường Hồng lúc đó ngất đi, không tận mắt nhìn, nhưng trận chiến đó qua đi, Lý Quang Lỗi nói cho hắn quá tình huống cụ thể. Đường Hồng hít thật sâu một hơi, nói cách khác chúng ta chỉ có thể cầu khẩn, chỉ có một tôn thường quy thần tiến hành tập kích. Đúng, Từ Vận Hàn mặt không hề cảm xúc, hơn nữa còn có kiềm chế thất bại nguy hiểm. Đường Hồng trầm mặc xuống. Hắn mơ hồ rõ ràng, đây không phải võng du, dị không gian thần chỉ xâm lấn không quản ngươi là cường là yếu. Cường giả cùng người yếu cũng có thể gặp phải thường quy thần. Nguy hiểm thần, nguy hiểm cơ bản gần như, nhân sinh cũng như vậy, luôn cho rằng đau khổ cực khổ, hẳn là muốn tầng tầng tiến dần lên phát sinh, từ ngoài đến trong, từ yếu đến mạnh. Có thể hiện thực nào có ôn nhu như thế, một đường này nhấp nhô, hoặc lớn hoặc nhỏ, không có dấu hiệu nào cũng không có bất luận cái gì trình tự. Lý Quang Lỗi, lúc này, y tá trưởng Lâm Du mở miệng, đưa cho Lý Quang Lỗi một tấm phòng thực nghiệm giấy thông hành. Phòng thực nghiệm tự hủy trang bị đã mở ra, ngươi là tốc độ yếu tố siêu phàm giả. Ấn xuống tự hủy trang bị liền xin nhờ ngươi rồi. Đúng, Từ Vận Hàn cũng nhìn sang. Ta làm đỉnh cấp sức chiến đấu, không thể thoát ly chiến trường. Việc này liền do ngươi phụ trách. Lý Quang Lỗi há miệng, chung quy không có nói ra. Hắn làm sao không rõ Lâm Du cùng Từ Vận Hàn ý tứ. Rõ ràng cho rằng hắn đủ lý tính đủ khách quan, nên từ bỏ sẽ từ bỏ. Cái cảm giác này rất không tốt. Lý Quang Lỗi sắc mặt tái nhợt tiếp nhận giấy thông hành. Cắn chặt hàm răng, không tái phát tiếng, trải qua ngắn ngủi thương nghị. Mọi người tản đi, Y tá trưởng Lâm Du đi chỉ huy nhân viên y tế đều đâu vào đấy toàn bộ rút đi. Lý Quang Lỗi đi xuống thang lầu. Đến tầng 2, ánh mắt lóe lên một cái. Đồng thời, Đường Hồng nhẹ giọng nói rằng. Đồng thời, Lý Quang Lỗi cùng Đường Hồng đồng thời đi tới Phương Nam Tuân vị trí gian phòng. Dường như cảm ứng khí cơ, hay là nhận ra được hai người tâm tình không đúng. Phương Nam Tuân mở mắt ra, trầm mặc một hồi lâu, khẽ cười nói, xảy ra chuyện gì rồi? Vân Hải bộ kia thiết bị bị hủy diệt. Đường Hồng đi sang ngồi, nói rằng, các thần làm cái tập kích. Phương Nam Tuân ý cười y nguyên, nhưng hắn tư duy biết bao nhạy cảm, ý thức được chỗ mấu chốt, thực sự là không sống yên ổn, luôn yêu thích kiếm chuyện. Nhìn tới bên này cũng nguy hiểm rồi. Lý Quang Lỗi tiếp lời nói. Sẽ không sao. Ta xin thề. Hắn cúi đầu nói như vậy. Nắm đấm nắm chặt. Từ trong túi lấy ra hộp cứng Trung Hoa thuốc lá. Lại lấy ra một cái bật lửa nhẹ nhàng đặt ở bên giường. Môi nỉ non hai lần. Phương Nam Tuân lắc đầu bật cười. Ta tin tưởng cát nhân tự có thiên tướng. Đúng không? Đúng. Lý Quang Lỗi cắm đầu xoay người rời đi. Ta đi nói với Ngưu Hạ Xuyên một hồi. Khả năng có thần chỉ tập kích. Tin tức này, người bị thương đều có hiểu rõ quyền. Cũng không thể không minh bạch chết đi. Kia thực sự quá tàn nhẫn. Cũng là đối Phương Nam Tuân Ngưu Hạ Xuyên những thương binh này đại bất kính. Một số thời khác, có chết hay không, không có quan hệ gì với chính mình. Có thể hay không sống, xem vận khí, nhìn thần chỉ cùng siêu phàm ai có thể cướp chiếm tiên cơ. Giả như là người bình thường, tốt nhất ẩn giấu, phòng ngừa tâm tình quá khích, hoặc tuyệt vọng tự sát, hoặc là không nhịn được gián đoạn quá trình trị liệu, bởi vì áp lực này thực sự khủng bố. Hữu tâm vô lực không thể động, chỉ có thể nằm trên giường, chờ đợi sinh tử tuyên án. Đây là lớn lao dày vò, lại như là một thanh dao cầu treo ở sau cổ bên trên. Không rõ ràng khi nào chém xuống. Hơn nữa vô pháp quay đầu lại nhìn, làm không được bất cứ chuyện gì. Đây mới là áp lực vị trí, mạnh như Phương Nam Tuân. Nhìn thấy Lý Quang Lỗi rời đi, không khỏi thở hổn hển mấy hơi thở. Hắn hy vọng dường nào chính mình có thể ngồi dậy. Dưới đất đi ra cửa nghênh tiếp những khả năng đó tập kích nơi đây thường quy thần nguy hiểm thần. Hắn hy vọng dường nào siêu phàm lực lượng còn khỏe mạnh. Vẫn là cái kia ở chiến trường quát tháo phong vân chưa bao giờ sẽ lùi về sau tiên phong siêu phàm. Giả, nhưng, bệnh đi như kéo tơ. Huống chi nghiêm trọng như vậy nội tạng thương thế. Phương Nam Tuân không ngồi nổi đến. Sắc mặt tái nhợt một chút. Nhân lúc chúng ta bệnh, muốn chúng ta mệnh, thật làm cho người không cam tâm a. Phương Nam Tuân khinh sinh tử, hắn không cam tâm chính là trận đánh thần chỉ không kết thúc. Siêu phàm giả thắng lợi xa xa khó vời, lúc này rời khỏi sàn diễn, hắn chết cũng không thể nhắm mắt, nhân loại còn không thua, siêu phàm còn không thua, để hắn làm sao thả xuống được, kia cái gì? Cho ta một điếu thuốc. Phương Nam Tuân trầm giọng nói rằng. Tự từ khi biết Phương Nam Tuân. Này vẫn là Đường Hồng lần thứ nhất. Nhìn thấy Phương Nam Tuân tâm tình chập chờn mãnh liệt như thế. Hắn nhẹ giọng nói rằng. Hút thuốc có hại khỏe mạnh. Phương Nam Tuân khà khà một vui. Vậy nếu là cuối cùng một điếu thuốc đây. Đi mẹ kiếp khỏe mạnh đi. Đường Hồng trợn tròn cặp mắt. Không dám tin tưởng chính mình nghe được cái gì. Xưa nay chưa từng có. Khó mà tin nổi. Phương Nam Tuân lại cũng sẽ giảng thô tục. Cho đại lão đưa thuốc. Đường Hồng đưa cho Phương Nam Tuân một điếu thuốc. Lại giúp hắn điểm cái hỏa. Thuốc lá từ từ thiêu đốt. Lượn lờ khói thuốc. Sương khói tràn ngập. Bên trong gian phòng lặng lẽ. Không biết bắt đầu từ khi nào. Sáng sủa ngoài cửa sổ truyền đến lửa đạn nổ vang, đinh tai nhức óc nổ vang thanh âm liền ở cách đó không xa. Sau đó từng điểm một sáng lên thần thánh ánh sáng, chiếu vào trong cửa sổ, xuyên thấu mỏng manh sương mù, chiếu vào Phương Nam Tuân kia suy yếu trắng bệch hờ hững khuôn mặt. Cũng chiếu vào đường hồng trong mắt, thần đến rồi, hoặc là nói, các thần đến rồi, không sai, tổng bộ dữ liệu không sai. Các thần tập kích đế đô bên này lấy thần khu nuôi nhân thể thiết bị. Chỉ so với tập kích Vân Hải, chậm 19 phút, ngoài cửa sổ lửa đạn nổ vang, thần thánh tia sáng soi sáng trong thiên địa, là quân đội người, phạm vi lớn lửa đạn rửa sạch cộng thêm quân đội siêu phàm. Đúng lúc gấp rút tiếp viện, chặn lại lần này tập kích, sáng sủa cửa sổ bên trong, sương mù dần dần mà lượn lờ. Đường Hồng đứng dậy, đến tập hợp thời gian. Bọn họ muốn làm chính là phòng ngừa bất ngờ phát sinh. Bởi vì phạm vi lớn lửa đạn chặn lại, đối thần chỉ là áp lực, đối siêu phàm là tai nạn, sở dĩ nhất định phải cùng nơi đây cách nhau khoảng cách nhất định. Đơn giản mà nói, giả như có thần chỉ lao ra lửa đạn chặn lại phạm vi, liền cần từ Vận Hàn, Lâm Du, Đường Hồng những siêu phàm này đẩy lên. Chờ đã. Nhìn Đường Hồng muốn rời đi, Phương Nam Tuân gắng gượng ngồi dậy đến. Làm sao? Đường Hồng quay đầu, Phương Nam Tuân khoát tay áo một cái. Ban đầu ta đã nghĩ hù dọa một chút ngươi. Ai thành nghĩ vừa mới qua đi 4 tháng không tới liền để ngươi tham chiến. Đường Hồng cải chính nói, là chính ta, không phải ai để ta tham chiến. Đúng, Phương Nam Tuân hít một hơi thật dài thuốc lá dường như muốn quên mất buồn phiền. Chú ý an toàn. Con đường của ngươi vẫn dài ra. Ân, ngươi cũng chuẩn bị sẵn sàng. Qua ấy ngày cùng ta đi sang tên không muốn quỵt nợ. Đòi tiền không muốn sống a. Đi ra ngoài, đi ra ngoài. Không điểm tiền đồ. Phương Nam Tuân cười mắng đem Đường Hồng đuổi ra gian phòng. Nhìn phía ngoài cửa sổ phong cảnh. Cặp kia như biển rộng rộng lớn bao la con mắt tràn ngập bình tĩnh. Căn phòng cách vách, Đường Hồng cũng đi qua cười ha ha nói rồi vài câu. Ngưu Hạ Xuyên giọng vẫn là như vậy vang dội, phảng phất cùng vào doanh ngày thứ nhất không khác nhau gì cả. Không sai, có dũng khí, ta hiện tại có chút xem trọng ngươi. Ân, tên của ngươi, rất tốt, Đường Hồng, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Kiên trì chính là thắng lợi, sở dĩ liền tự chủ trương giúp ngươi đổi thành một đầu hùng sư. Sẽ không để tâm chứ, lần này đừng quay đầu lại, ta nói rồi đặc huấn doanh sẽ không chết người. Đã từng màn kia hồi ức tràn vào trong lòng, tích lũy không tên sức mạnh, Đường Hồng đẩy cửa mà ra. Sau lưng, là Ngưu Hạ Xuyên một mặt dáng dấp đắc ý, phảng phất ở kiêu ngạo mà nói. Nhìn một cái đi, đây chính là lão tử huấn luyện ra người, một vị trời sinh siêu phàm, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.